Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342. Phần 342. 342. Bị hố, cũng muốn mỉm cười nghe được Hàn Ngữ Hồng nói. Sở Hàng theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Phó Tuyệt quả nhiên đứng ở một cái khác địa phương. Còn ở cùng Diệp Lam ở châu đầu ghé tai. Khoảng cách xa như vậy, hai người lại như vậy nhỏ giọng, thật đúng là nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì. Nhưng là xem hai người động tác giống như đích xác nói thực vui sướng bộ dáng. Hảo, thành giao. Tưởng tượng đến Diệp Lam nơi trốn cùng chính mình đối nghịch, Sở Hàng cắn răng một cái, trực tiếp đồng ý Hàn Ngữ Hâm giao dịch điều kiện 150 vạn tài phú trị. Kỳ thật Sở Hàng chưa từng để ý quá, chỉ là hai chương giấy thông hành làm Sở Hàng có chút chần chờ. Nhưng là ngẫm lại chỉ là đế quốc chiến trường giấy thông hành, kỳ thật cũng không có quá nhiều giá trị. Nếu là này hai cái thích khách thật sự tới rồi cầm chi đế quốc lĩnh vực, Sở Hàng không ngại đến lúc đó hảo hảo chiêu đãi bọn họ, đem hôm nay 150 vạn lại kiếm trở về. Tài phú trị từ tuyệt địa sau khi rời khỏi đây ta sẽ chuyển cho ngươi. Giấy thông hành nói, phải chờ ta sau khi trở về ở dùng hệ thống bưu kiện gửi qua bưu điện cho ngươi đi. Sở Hàng lúc này lại lần nữa thấp thấp mở miệng, hiện giờ tụ tập ở chỗ này vài người đều đến từ bất đồng thế lực, thậm chí bất đồng đế quốc, đều có chính mình thân phận lập trường. Tất cả mọi người đều là sĩ diện người, sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ liền tự rớt giá trị con người. Càng sẽ không có người ở chỗ này chơi xấu. Cho nên, Hàn Ngữ Hồng một chút cũng không sợ hãi bọn họ xong việc quỵt nợ. Hảo, liền nói như vậy định rồi, hướng về phía Sở Hàng gật gật đầu. Lúc này, Hàn Ngữ Hâm còn không có mở miệng, liền nhìn đến Liễu Lạc Tuyên đã chủ động đã đi tới. Nhìn đến Liễu Lạc Tuyên tới, Sở Hàng xoay người tiêu sái rời đi. Hắn là sẽ không quấy rầy người khác nói sinh ý. Mà lúc này, Liễu Lạc Tuyên như cũ là vẻ mặt băng sơn mỹ nhân bộ dáng. Nàng không thói quen cùng người khác nói điều kiện, nhưng là làm chính nàng lấy thân phạm hiểm. Như vậy việc ngốc, Liễu Lạc Tuyên cũng là tuyệt đối sẽ không làm money, cho nên nàng mới có thể chủ động tới tìm Hàn Ngữ Hâm đàm phán 50 vạn tài phú trị. Cùng với đế đô Liễu gia một ân tình, làm Liễu gia thiên chi kiêu nữ. Liễu Lạc Tuyên nói chuyện thời điểm, tự tin 10 phần, một chút cũng không có cầu người bộ dáng. Bất quá Hàn Ngữ Hâm thật đúng là liền không thèm để ý nàng thái độ. Vốn dĩ Hàn Ngữ Hâm cũng chỉ tưởng gõ mặt khác đế quốc người Trúc Giang. Đối với Long Chi đế quốc người, có thể tỉnh tắc tỉnh. Bất quá, nếu Liễu Lạc Tuyên khách khí như vậy, Hàn Ngữ Hâm như thế nào không biết xấu hổ cự tuyệt nàng đâu. Hảo, nếu Liễu tiểu thư mở miệng, ta liền bất hòa ngươi có kẻ mặc cả. Thành giao, chờ đi ra ngoài tuyệt địa lúc sau, đều có người cùng ngươi giao dịch. Nhìn thấy Hàn Ngữ Hâm dễ dàng như vậy liền đồng ý chính mình điều kiện, Liễu Lạc Tuyên kinh ngạc nhìn nàng một cái, lúc sau gật gật đầu, vẻ mặt lạnh lẽo xoay người rời đi. Mà lúc này, Phó Tuyệt cũng rốt cuộc cùng Diệp Lam nói thỏa. Hai người thoạt nhìn nói cười cười, quan hệ phi thường hòa hợp. Trên thực tế Diệp Lam đáy lòng có một vạn câu MMP không thể nói ra. Cái này đáng chết, Phó Nhất cư nhiên tra được chính mình thân phận thật sự, lại còn có buộc chính mình đồng ý như vậy nhiều điều kiện. Diệp Lam cảm thấy chính mình có hại ăn lớn, nhưng là hắn hiện tại bị thương, đã sớm không có lựa chọn nào khác. Diệp Lâm nhưng không nghĩ lại thương càng thêm thương. Đến không này một chuyến. Hơn nữa, Diệp Lâm không hy vọng những người khác phát hiện chính mình thân phận thật sự. Cho nên, hiện giờ hắn chỉ có thể bị bắt cùng Phó Tuyệt bọn họ hai người hợp tác rồi. Bị hố chết, cũng muốn mỉm cười. Cùng Diệp Lâm nói hảo sau, Phó Tuyệt lại hướng về phía Dương Phàm vẫy vẫy tay. Lão đại, Dương Phàm nhưng thật ra một chút cũng không chậm trễ. Cười ha hả liền vọt tới Phó Tuyệt bên cạnh, vẻ mặt toàn bằng lão đại ngươi phân phó bộ dáng. Đương nhiên, Phó Tuyệt không có khả năng hướng Dương Phàm muốn nhiều ít ích lợi. Rốt cuộc hắn cùng Hàn Ngữ Hâm chân chính người mục tiêu nhân vật chỉ có Sở Hàng, Diệp Lam, còn có Bắc Minh Liệt huynh muội. Bởi vì bọn họ chính là mặt khác tam đại đế quốc đại biểu. Không sai, Diệp Lam chính là Lam Nguyên đế quốc người. Hắn vẫn luôn đều suy nghĩ tận biện pháp ngụy trang chính mình thân phận. Nhưng là vẫn là không tránh được Phó Tuyệt đôi mắt. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.